Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, nhịn xuống. Trời ạ, quá bất khả tư nghị. Tại Diệp Thần quá trình trị liệu bên trong, Yến Kinh chữa bệnh đoàn đội đã đến Chiết Hải thành phố bệnh viện. Khi bọn hắn đến thời điểm, nghe nói Diệp Thần tại vì bệnh nhân chữa bệnh, cho nên bọn họ lựa chọn cho hắn không có chen vào phòng họp bệnh nhân chẩn bệnh. Sự thật chứng minh, bọn họ cũng không có điều tra ra bệnh gì bởi vì... Thế mà lúc này Diệp Thần lại là đi tới nói những bệnh nhân kia đã chữa cho tốt. Thần kỳ, quá thần kỳ, Tiểu Diệp, người nghệ thuật thật sự là thật cao minh. Lưu Hải Sinh ngạc nhiên nói đến, ta quyết định về sau theo ngươi nhiều học tập một chút đông y. Ngô Hạc Tường cái này thời điểm cũng đứng ra nói đến, Yến Nghinh chuyên gia đoàn đội, tuy nhiên không biết Diệp Thần là dùng biện pháp gì đem bệnh nhân chữa cho tốt, nhưng là bọn họ phải thừa nhận chính mình không có tìm được nguyên nhân bệnh. Người ta tiểu hỏa tử dễ như trở bàn tay thì trị liệu tốt bệnh nhân. Bực này y thuật, để một đám chuyên gia đối Diệp Thần khen không dứt miệng. Mà ngay vào lúc này, một cái không hợp thời thanh âm truyền tới. Đây rõ ràng chính là chúng ta Đại Nhật Bản Đế Quốc nhẫn thuật trị liệu. Ngươi một người Hoa vậy mà dùng chúng ta y thuật. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào mở miệng nói chuyện tên kia trung niên phía đông trên thân nam. Nhân. Từ miệng âm cùng cái kia tiểu dáng người, không khó đoán ra, cái này người là một cái thấp người trong nước. Trong nháy mắt, trong bệnh viện các bác sĩ giận dữ, nơi này lúc nào sẽ xuất hiện một cái người Nhật Bản. Phải biết Nhật Bản cùng Hoa Hạ có không giải được cừu hận. Diệp Thần nghe vậy lại là không có cái gì tâm tình chập chờn. Trong lòng hắn... Chính mình đang muốn đi tìm áo quốc người tính sổ sách đâu. Bọn họ vậy mà như thế lớn mật tìm tới cửa. Xuyên qua mọi người, Diệp Thần đường kính đi vào thấp nước người trước mặt. Nhấp nhô nói đến, những chuyện này có phải hay không các ngươi làm? Thấp người trong nước không có chút nào e ngại. Thẳng tắp thân thể cao ngạo nói đến, ván này tính ngươi thắng. Đừng tưởng rằng ngươi có chút bản lãnh liền có thể ở trước mặt ta diệu võ dương oai. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta minh chủ tức giận phi thường. Hắn nói, đây chỉ là trò chơi bắt đầu. Đến đón lấy hội chơi rất vui. Thật sao? Vậy ngươi minh chủ có không có nói cho ngươi biết? Đắc tội ta, ngươi sẽ chết rất thảm. Diệp Thần nội tâm đã phẫn nộ tới cực điểm. Trên mặt lại là treo tà tiếu nói đến, ngươi muốn giết ta, chúng ta minh chủ hội đòi mạng ngươi, ha ha, ngươi cho là ta sẽ sợ sao? Nói, Diệp Thần quất ra ngân châm, nhanh chóng tại người trung niên trên thân đâm vào, trở về nói cho các ngươi kia là cái gì cẩu thí minh chủ. Nếu có cái gì khó chịu, để hắn tới tìm ta. Khác mẹ hắn thường ở sau lưng sợ hãi rụt rè như cái quy tôn tử giống như. Ngươi cút đi, cái kia thấp người trong nước còn muốn nói điều gì? Diệp Thần đột nhiên đánh gãy hắn ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói đến. Há, đúng, quên nói cho ngươi, ta cái kia một châm có thể đòi mạng ngươi. Chỉ bất quá, ta cái này người nhân từ nương tay. Cho ngươi 3 giờ thời gian để ngươi chiếu cố một hạ tối hậu thời gian. Đừng tưởng rằng ta đang nói đùa. Ta xưa nay không cùng không là bằng hữu ta người nói đùa. Nói xong, Diệp Thần dịch chuyển khỏi thân thể. Sắc mặt biến đến mức dị thường âm lãnh. Thấp người trong nước không xác định Diệp Thần nói đến có phải là thật hay không. Nhưng là hắn dám khẳng định, làm cho minh chủ nhớ thương người. Nhất định không phải người bình thường. Hắn cô dám trì hoãn, bởi vì cầu xin tha thứ không phải bọn họ tính cách. Dứt khoát quay người rời đi. Hắn muốn trước tiên tìm tới minh chủ, nhìn xem minh chủ có thể hay không đem Diệp Thần cái này ngân châm tai họa ngầm đi trừ rơi. Thẳng đến thấp người trong nước đi về sau, Diệp Thần mới quay đầu đối với Lưu Hải Sinh nói đến. Lưu cục trưởng, mấy ngày nay có phải hay không đặc biệt muốn ta a? có hay không mỹ nữ cái gì giới thiệu ta nhận thức một chút. Phải biết, ta đối nam nhân không có hứng thú. Riêng là ngươi dạng này lão nam nhân, kịp thời mọi người nguyên lai tưởng rằng Diệp Thần hội kể một ít liên quan tới bệnh nhân tình huống. Kết quả con hàng này vậy mà để một cái cục trưởng giới thiệu với hắn mỹ nữ. Muốn hay không như thế người mang bom. Lưu Hải Sinh bị Diệp Thần lời nói nghẹn nửa ngày không nói ra lời nói. Tính toán, nhìn người bộ dáng cũng không biết cái gì mỹ nữ. Không có ý nghĩa, nói, Diệp Thần lấy giấy bút. Ở phía trên viết một bộ dược phương, đưa cho Lưu Hải Sinh về sau. Nói đến, đây là thanh thần dược phương, đi cho những bệnh nhân kia phục dụng, 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Lưu Hải Sinh tiếp nhận thuốc phương đồng thời, trong nháy mắt thì có vô số thầy thuốc vây đi qua. Bọn họ muốn nhìn là cái gì có thể trị hết những thứ này để bọn hắn giải quyết không bệnh tình. Chỉ là nhìn nửa bên, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Mà lúc này đây, Diệp Thần lại là vụng trộm đi ra bệnh viện, đối với khắp ngõ ngách phất phất tay, theo trong góc đi tới một cái cường tráng nam nhân. Làm hắn đi đến Diệp Thần phía sau người, nói thẳng đến, lão bản, có dặn dò gì, thông báo Liệp Thương, để hắn điều tra người Nhật Bản hành tung, còn có, cho ta làm một chiếc điện thoại, Yến Nghinh, hắn nhớ tới ta, nhất định là hắn nhớ tới ta. Vu Tâm Nhị nhìn trong tay tiểu mặt dây chuyền, một mặt kích động nói đến, nàng đã cảm giác được. Diệp Thần nhất định là muốn đến chính mình, nếu không mình trong tay tiểu mặt dây chuyền không có phản ứng. Đây là Diệp Thần tại mất trí nhớ trước đó đưa cho mình đồ vật. Nàng một mực đợi ở bên người, ngay tại vừa mới, cái này tiểu mặt dây chuyền dường như lan truyền tin tức gì. Để Vu Tâm Nhị cái này một mấy ngày này sa sút tâm tình trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Loại cảm giác này vô cùng vi diệu. Bình thường chỉ có tâm tâm nhung nhớ người mới sẽ có. Đúng lúc, Diệp Thần cùng Vu Tâm Nhị trước đó thì từng có cảm giác này. Ta muốn đi tìm hắn, ta có thể cảm giác được. Hắn hiện tại nhất định muốn nhìn thấy ta. Vu Tâm Nhị đã có chút ngồi không yên. Một bên An Nhiễm lại là có chút khó khăn nói đến. Tiểu thư, ngươi nói là cái gì? Cái gì nhớ tới ngươi? Vu Tâm Nhị vui vẻ nhìn lấy An Nhiễm, toàn bộ khuôn mặt đều treo hạnh phúc nụ cười. Ngươi không hiểu, về sau ngươi liền biết, ta hiện tại muốn đi tìm hắn. Có thể là tiểu thư hiện tại Trịnh gia bên kia nhìn rất gần. Ngài mọi cử động trong mắt bọn hắn, mà lại giữa các ngươi hôn kỳ lập tức liền muốn tới. Bọn họ đang suy nghĩ muốn hay không hiện tại đối ngoại tuyên bố kết hôn sự tình. An Nhiễm tuy nhiên rất không muốn nói, bởi vì nói ra thì sẽ ảnh hưởng Vu Tâm Nhị tâm tình. Thế nhưng là cái này dù sao cần đối mặt. Quả nhiên, Vu Tâm Nhị nghe được lời nói này về sau, thân thể mềm thực sự ngồi trên ghế. Nàng rất còn muốn chạy đến Diệp Thần bên người, thế nhưng là trong lòng nàng lại nghĩ tới năm đó sự tình. Hiện tại Diệp Thần đến cùng có cường đại cỡ nào? Vu Tâm Nhị không biết, nhưng là nàng biết, một khi chính mình xuất hiện tại Diệp Thần bên người, cái kia lão Vu bà thì nhất định sẽ đi tìm Diệp Trần phiền phức. Một khi Diệp Thần không phải cái kia lão Vu bà đối thủ. Một khi Diệp Thần bị lão Vu bà giết làm sao bây giờ? Nói như vậy, há không phải mình hại Diệp Thần? Không thể, chính mình không thể làm như thế. Nàng rõ ràng nhớ đến, thần tiên nãy nãy không cho nàng đem Diệp Thần sự tình tuyên dương ra ngoài. Cụ thể là bởi vì cái gì nàng không biết, nhưng là nàng khẳng định thần tiên nãy nãy sẽ không tổn thương chính mình cùng Diệp Thần. Cho nên Vu Tâm Nhị nhẫn, nhịn xuống cái kia đối Diệp Thần tưởng niệm, nhịn xuống chính mình muốn gặp được Diệp Thần xúc động bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.